Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 126. Song song thế giới. Song song thế giới nội, thời gian lùi lại trở lại 3 cái giờ trước. Vu Hiên Nguyên trong biệt thự, Nhan Lê ghé vào phòng khách trên sofa. Chán đến chết chơi di động, không biết đùa nghịch bao lâu. Rốt cuộc hắn bắt đầu bực bội lên. Bang một tiếng đưa điện thoại di động ném tới trên bàn. Nghiêng đầu nhìn chính đùa nghịch tấm các Vu Hiên Nguyên, Nguyên ca. Chúng ta đi chơi game đi. Như vậy ngốc hảo không kính a, trang dung tinh xảo ăn mặc trung tính quần áo nam sinh ai thán nói. Chúng ta tổ đội bái, Vu Hiên Nguyên mí mắt cũng chưa nâng. Đem vừa mới được đến mấy chương tấm các phân loại. Ta mới từ trong trò chơi ra tới không bao lâu. Hiện tại còn vào không được phó bản, ngươi tưởng chơi liền đi tìm người khác bái. Ta nhớ rõ, Cao Viễn đã lâu chưa đi đến phó bản. Ngươi đi tìm hắn đi, Nhan Lê bĩu môi. Hắn quá cứng nhắc, ta không thích hắn chơi game phương thức. Hơn nữa hắn còn thường xuyên phóng thủy, Vu Hiên Nguyên. Người chơi cũng không dễ dàng sao, đặc biệt là những cái đó tích góp phân về nhà. Nghiêm túc nhân phẩm lại không tồi ra hòa. Hơi chút cấp điểm nhắc nhở cũng không quan hệ. Không thích tìm hắn chơi vậy đi tìm Mẫn tỷ thế nào, Nhan Lê thở dài. Mẫn tỷ gần nhất đang ở luyến ái chung, Vu Hiên Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ai như vậy có dũng khí. Nhan Lê, ha ha ha, Nguyên ca ngươi cũng nói như vậy. Ta cùng Trang đại ca nói lên thời điểm, Trang đại ca cùng ngươi giống nhau biểu tình. Mẫn tỷ ngày thường là hơi chút đáng sợ điểm, yêu đương thời điểm còn tính ôn nhu đi. Đại khái, Vu Hiên Nguyên cúi đầu, nga, phải không, tưởng tượng không đến, một cái tận sức với trở thành đuổi giết loại game kinh dị đại boss nữ quỷ. Thật sự cùng ôn nhu dính dáng, kia hắn về sau sẽ gia nhập chúng ta sao? Vu Hiên Nguyên thuận miệng hỏi, Nhan Lê chống cằm, hẳn là không thể nào, đối phương có chính mình, gia đình. Hình như là táng hồn gia tộc Vu Hiên Nguyên. Nga, cái kia smart quỷ thành lập tiểu quần thể a, Nhan Lê ở trên sofa lăn một cái. Ai chơi với ta a? Chính mình một người đi phó bản quá nhàm chán. Nói đến cùng, Nguyên ca, vẫn là chúng ta người quá ít, Vu Hiên Nguyên. Mới 7 cái, Nhan Lê bẻ ngón tay bất mãn nói. Sáng lập 4 năm, mới 7 người. Thật đáng thương, Vu Hiên Nguyên dương mắt nhìn Nhan Lê. Không phải tới tân nhân sao? Nhan Lê, nga, đó chính là tá mơ siêu nhưng cái kia là Trang đại ca người. Bọn họ chính dính đâu? Căn bản là không chịu mang ta chơi. Đúng rồi, phía trước gặp được tử thần tổ đám kia ra hòa. Còn chào phúng chúng ta đều là gia đình bình dân. Sách, bọn họ một cái đỉnh bề mặt đều không có. Chính là người nhiều. Còn có mặt mũi nói, Vu Hiên Nguyên, không cần để ý đến bọn họ không phải hảo, Nhan Lê khó chịu chụp cái bàn. Bọn họ đều hạ chiến thiếp, như thế nào có thể không tiếp, cùng nhau tiến đại bổn xem ai càng có bản lĩnh, kết quả trừ bỏ ta, các ngươi thế nhưng toàn bộ đại bổn CD vào không được. Theo ta một người chiến đấu hăng hái, một người đầu cũng chưa cướp được, không chỉ có như thế. Đám kia ra hỏa thế nhưng còn lặng lẽ cho người chơi manh mối. Làm hại ta bị đào thải. Quá gian trá, Vu Hiên Nguyên. Ngoặc kép, Nhan Lê, tuy rằng đối chúng ta tới nói này chỉ là trò chơi. Nhưng ngươi tốt xấu thái độ đoan chính điểm mơ siêu, không cảm thấy rất xin lỗi liều mạng kiếm tệ. Tưởng về nhà người chơi sao, Nhan Lê vô tội mặt. Ta thái độ thực đoan chính a, Vu Hiên Nguyên thu hồi tấm các. Được rồi, ta đã biết, bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, hảo ai, Nhan Lê bỗng nhiên đứng lên. Muốn dịch dung sao, ta mua không ít trò chơi ngoại dụng dịch dung tạp, chúng ta đi người chơi thường xuyên tụ tập địa phương nhìn xem đi. Nghe nói bọn họ còn là một cái tuyến hạ giao dịch thị trường. Vu Hiên Nguyên, không, chờ một lát một chút, hắn cúi đầu, nhìn trong tay máy truyền tin. Đúng là gần nhất thêm bạn tốt Bạch Nhạc Thủy phát tới tin tức Nhan Lê. Làm sao vậy, có người tìm ta, tưởng ước ta thấy mặt, Vu Hiên Nguyên nói, Nhan Lê. Ai, chẳng lẽ là lần trước cùng ngươi thân cận người kia? Vu Hiên Nguyên gật đầu, Nhan Lê bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Ta cũng đi, Vu Hiên Nguyên, ngươi cũng đi, Nhan Lê nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, nếu người không tồi nói, có thể kéo vào tới, như vậy liền có người chơi với ta. Đúng rồi, hắn tìm ngươi sự tình gì, không biết, Vu Hiên Nguyên trả lời. Hắn khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, bất quá ta đại khái có thể đoán được Nhan Lê. Bởi vì ước định gặp mặt địa chỉ khoảng cách Vu Hiên Nguyên biệt thự có một khoảng cách. Chờ hai người đuổi tới cùng Bạch Nhạc Thủy gặp mặt tiệm cà phê. Đã là tam giờ sau sự tình, Bạch Nhạc Thủy biết trong trò chơi gương mặt hòa bình hành thế giới bộ. Dáng cũng không tương đồng. Hắn đã sớm làm tốt nhìn đến một cái cũng không quen thuộc gương mặt chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới tới lại là hai người. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là trang dung tinh xảo. Ăn mặc váy bồng nữ sinh, ngươi chính là nguyên ca ở trong trò chơi thân cận người. Nữ sinh tiểu bước chạy đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt. Cười hì hì hỏi, Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra. Thanh âm này, như thế nào nghe như vậy thô. Nhìn lướt qua đối phương cổ, đột ra hầu kết ở lăn lộn, Nga, Nam A, Bạch Nhạc Thủy bưng lên trước mặt đồ uống uống một ngụm. Đem hơi có chút kinh ngạc cảm xúc đè ép đi xuống, nữ trang đại lão gì đó. Ở diễn nghệ trong học viện hắn đã từng gặp qua một lần, là một vị người mẫu chuyên nghiệp học trường. Hóa trang trình độ có thể nói xuất thần nhập hóa, hằng ngày đều là sống mái mặc biện trung tính phong trang điểm. Có đôi khi cũng ngụy trang nữ tính cấp không nữ nhân duyên bạn tốt xung bề mặt. Như vậy một cái trang điểm cùng hận không thể cùng nữ hài giống nhau tinh xảo nam nhân. Tính hướng lại là thẳng tắp, ở trong học viện cũng là rất có danh, bất quá trước mặt vị này. Hiển nhiên cũng không thẳng, Nhan Lê đem Bạch Nhạc Thủy từ đầu đến chân đánh giá một bên. Sau đó cười hì hì đối phía sau Vu Hiên Nguyên nói. Nguyên ca, hối hận sao? Vừa thấy liền biết là nguyên ca đồ ăn a, Vu Hiên Nguyên ngồi ở Bạch Nhạc Thủy đối diện. Nói giỡn nói, hối hận, ta đây có thể lại truy sao? Nhan Lê lập tức bất mãn. Không thể, đều có ta, còn tương cái gì thân a, Vu Hiên Nguyên. Ngoặc kép, đều nói ngươi không phải ta thích loại hình, nhân ra như vậy có cái gì không tốt, Nhan Lê nhỏ. Giọng hư hư, Bạch Nhạc Thủy nhìn một cái này. Nhìn cái kia, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo, vẫn là Vu Hiên Nguyên mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Đây là chúng ta ở song song thế giới lần đầu gặp mặt đi. Ta là Vu Hiên Nguyên, hắn kêu Nhan Lê cười tủm tỉm thò lại gần. Chúng ta đều là tiểu quỷ khó chơi thành viên, người về sau không có gia tộc muốn gia nhập, có thể ưu tiên suy xét chúng ta. Bạch Nhạc Thủy, gia tộc. Nhan Lê gật đầu, đúng vậy, hiện tại quỷ đại đa số đều là ôm đoàn hành động. Vô luận là trò chơi phó bản chung vẫn là sinh hoạt thượng. Một người độc hành hiệp nhật tử nhưng không hảo quá, người lại yêu cầu đồng bọn, đúng không? Hơn nữa chúng ta cùng người chơi không giống nhau, chúng ta quan hệ càng thêm bền chắc, giống như là người nhà như vậy, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, người nhà, Nhan Lê, đúng vậy. Người nhà, Vu Hiên Nguyên ho khan một tiếng. Người gửi tin tức nói có vấn đề muốn hỏi ta. Là chuyện gì? Bạch Nhạc Thủy lấy lại tinh thần nói. Là về chuyển trận doanh sự tình. Người chơi chuyển trận doanh trở thành quỷ. Ta muốn hỏi cụ thể là như thế nào chuyển. Ta hỏi qua hệ thống. Nó không chịu trả lời. Đành phải xin giúp đỡ ngươi, Vu Hiên Nguyên trầm mặc. Này thật đúng là một câu thẳng thiết chủ đề, Nhan Lê nhìn về phía Vu Hiên Nguyên. Thấy hắn không nói chuyện, liền đối Bạch Nhạc Thủy nói. Chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng là mơ siêu rốt cuộc chúng ta một lại đây chính là quỷ A. Đối người chơi sự tình biết đến không nhiều là mơ siêu nếu ngươi thật sự muốn biết nói. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút thăng thăng, Bạch Nhạc Thủy. Thăng thăng, ân. Cũng là gia đình chúng ta thành viên chi nhất, Nhan Lê trả lời. Nàng thích điều tra về người chơi sự tình. Trò chơi phó bản thời điểm cũng là thường xuyên ngụy trang thành người chơi trà trộn vào đi. Thậm chí còn giao mấy cái người chơi bằng hữu. cùng bọn họ giao lưu cái gì thông quan tâm đến. Đương nhiên, nàng thân là quỷ thân phận vẫn luôn không có bại lộ quá. Ta là cảm thấy như vậy rất nguy hiểm lạp, nhưng nàng cố tình thích dẫm lên dây thép đi đường. Nói như vậy thực kích thích Bạch Nhạc Thủy, cái này yêu thích đích xác thực đặc biệt, ít nhất hắn trước mắt vẫn luôn là trốn tránh người chơi đi, liền không có quỷ là từ người chơi bên kia chuyển qua tới sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, vấn đề này Nhan Lê không biết nên như thế nào trả lời. Liền nhìn về phía Vu Hiên Nguyên, Vu Hiên Nguyên nghĩ nghĩ nói, không có, chúng ta không có gặp được quá, liền tính thật sự có. Đối phương cũng sẽ không lộ ra loại sự tình này đi, Bạch Nhạc Thủy. Nói cũng là, nột, ngươi là quỷ không sai đi, Nhan Lê tiến đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt tò mò hỏi. Nguyên ca cùng ngươi thành công tổ đội quá, cho nên không có khả năng có sai. Vì cái gì muốn biết người chơi như thế nào chuyển thành quỷ sự tình? Ngươi có người chơi bằng hữu muốn đổi trận doanh. Bạch Nhạc Thủy, ân, là có một cái, khuyên hắn từ bỏ đi, Nhan Lê quyết đoán trả lời. Chẳng sợ Vu Hiên Nguyên cho hắn đưa mắt ra hiệu cũng chưa câm miệng. Người chơi tình huống chưa chắc so với chúng ta quỷ muốn không xong. Không có nhất định giác ngộ, liền không cần làm quyết định này, vì cái gì? Vu Hiên Nguyên ho khan một tiếng, Nhan Lê như cũ không để ý đến. Cười tủm tỉm trả lời. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, còn không có một cái quỷ có thể trở về đâu. Trở về nguyên lai thế giới, Vu Hiên Nguyên hạ giọng. Quy, ta phía trước không phải nói cho ngươi. Nhan Lê nhìn hắn, ta cho rằng, có một số việc vẫn là sớm một chút biết tương đối hảo. Thời gian càng lâu, tích góp trò chơi tệ càng nhiều, chờ mong liền càng cao. Biết được kết quả sau liền càng vô pháp tiếp thu, Nhan Lê trải qua quá. Cho nên hiểu biết chi bằng từ lúc bắt đầu liền trực tiếp đem chân tướng bãi ở trước mắt. Đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm người vô pháp tiếp thu. Nhưng tổng so mang theo vĩnh viễn vô pháp đạt thành chờ mong đi hy vọng muốn hảo, ngươi đối nguyên. Lai thế giới có vướng bận sao? Nhan Lê hỏi Bạch Nhạc Thủy nói, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc. Hắn không có trả lời, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy. Cảm giác chỉ cần mở miệng nói không có, liền sẽ hoàn toàn cùng nguyên lai thế giới cáo biệt cho nên. Hắn không nghĩ trả lời. Hết chương.